Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1109, trương gia thôn thiếu trưởng thôn. Ta thế nào cảm giác như là thần vương ở tranh bá? Chúng thần run rẩy, trong mắt hình ảnh đều khó mà nhào bắt được, bởi vì khí tượng quá rộng lớn cùng bá liệt, hai đại tuyệt thế bá chủ. Thả ra vô cùng sức mạnh, xuyên qua đến nắm đấm ở trong, mãnh liệt tuyệt luân, thật là khủng khiếp bá vương. Chu Diệu Phù hai mắt tỏa sáng tài năng, ở chỗ này hùng vĩ đại thế ở trong, hai đại tuyệt thế bá chủ, mãnh liệt ngập trời, đè ép toàn bộ cách cục, thả ra tuyệt thế thiên thần chiến lực, tưởng thật là mạnh mẽ vô cùng. Thế gian thật rất khó tìm ra có thể cùng hai người bọn họ ngang hàng cường giả. Hai cường tranh đấu, quyền ấn như vũ trụ cối xay lớn đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời trời đất sụp đổ, cát bay đá chạy, nơi này cuốn lấy đi ra rời núi lấp biển thanh thế bão táp. Đã lui rất xa người đang xem cuộc chiến, biểu hiện run rẩy, lại một lần nữa tránh lui. Trong lòng tất cả đều là sùng kính, đây mới là bá chủ, đây mới là tuyệt đỉnh cường giả, đây mới là vô địch uy thế. Mặc dù là hoàng kim đại thế bên trong, các cường giả hội tụ thế giới, hai đại cường giả y nguyên phun trào mà ra đánh nổ thịnh thế huy hoàng chiến lược. Đồng, hết thảy đều sụp đổ rồi, trời rung đất run hình ảnh, phóng thích khí tức khủng bố. Ép toàn trường người nghẹt thở, cho dù là một ít thần vương đều gọi thẳng biến thái. Này vẫn là thiên thần sao? Đều nhanh có thể cùng thần vương tranh tài rồi. Kỳ thực mọi người cũng không hoài nghi, Tô Ngoan Nhân cùng Đông Ma có đối kháng thần vương thủ đoạn. Năm đó Tô Viêm ở Hàn Gia đại khai sát giới, gào chết rồi một vị thần vương, một trận chiến thiên hạ kinh. Hiện nay hai đại đỉnh phong cường giả, lấy thiên thần sức mạnh tranh tài, giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, hai kiên cố nhưng càng đánh càng hăng. Thế nhưng người tinh tường có thể thấy được, bọn họ tựa hồ cũng đến cực hạn, khó có thể uy hiếp đến đối phương. Này tính là gì? Thật đạt tới cực hạn sao? Không quản là Tô Ngoan Nhân vẫn là Đông Ma. Đủ để đại biểu trong vũ trụ thế hệ tuổi trẻ. Chỉ có điều có chút đạo thống người cười nhạt. Thế gian có thể có một nhóm người đột phá cực hạn, một khi xuất thế chắc chắn đánh nổ thịnh thế. Tô Viêm bọn họ đều sẽ không ngoại lệ. Tô Viêm, ngươi quả thật là mạnh mẽ. Đông Ma hiếm thấy mở miệng. Rất lâu không có gặp phải loại cao thủ này rồi. Như còn muốn một trận chiến, ta phụng bồi. Tô Viêm đối với Đông Ma chiến lực cũng thực tại tâm kinh. Đương nhiên Tô Viêm cũng sẽ không sợ Đông Ma. Hơn nữa Đông Ma hành sự quang minh lỗi lạc, không giống như là Chấn Thiên Chiến Thần bọn họ sau lưng ném đá giấu tay. Tuy rằng ngươi còn có chỗ giấu dốt, nhưng là ngươi trung quy không phải thần vương. Đông Ma khẽ lắc đầu. Hắn lạnh lẽo nói, ở đấu nữa, ngươi thắng không được. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Này Đông Ma mơ hồ dính đến Tô Viêm chiến lực. Bất quá hắn câu nói này có ý gì? Người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Đông Ma lẽ nào đã bước vào thần vương cảnh giới rồi? Nếu như đúng là như vậy, như vậy hắn Đông Ma tưởng thật có thể đứng hàng thế hệ tuổi trẻ tối cường giả xếp ngang. Có thể cùng Khâu Minh bọn họ đứng ở cùng một lĩnh vực. Ngạo thị thiên hạ, nếu như ngươi đúng là thần vương, ta xác thực thắng không được ngươi, nhưng ta cũng chưa chắc sẽ bị thua. Tô Viêm đáp lại, tự có thủ đoạn ứng đối thần vương, mặc dù là Đông Ma là một vị tuyệt đỉnh thần vương. Hắn lấy con rối hình người đang phối hợp kỳ môn cửu độn, có tư cách cùng tuyệt đỉnh thần vương tranh đấu. Ngươi ngược lại thẳng thắn, Đông Ma thần tình lạnh lùng. Quát lên, một ngày không vào thần vương, đều không phải thần trung chi vương, một ít gốc gác không tính là gì. Vậy cũng chớ phí lời, đến đây đi, Tô Viêm hai mắt mở to, như bó đuốc bình thường hừng hực, bước lớn ép tới đằng trước. Hắn chuẩn bị quyết tâm, hơn một năm nay khổ tu không phải uổng phí. Nhân thể ở trong, loáng thoáng lộ ra, từng sợi khủng bố thiên uy. Phảng phất một vị chìm nổi ở trong hỗn độn mơ hồ thần vương trong lúc lặng lẽ giác tỉnh. Đại ca, trong lúc bỗng nhiên, phương xa truyền đến một câu vang dội âm thanh, nguyên bản người đời cũng không hề để ý, đều nhìn chằm chằm động một cái liền bùng nổ chiến trường. Có thể Đông Ma Sa nhìn phương xa, thân hình chậm rãi mơ hồ, tựa hồ từ trong thời không biến mất rồi. Phụ cận người còn đang trợn mắt lên quan sát, cảm thấy Đông Ma đang sử dụng cái gì đặc thù bí thuật. Thế nhưng đợi đã lâu, cũng không gặp Đông Ma có động tĩnh gì, không ai chú ý tới. Phương xa cấp tốc vọt tới Trương Lượng, vẻ mặt hắn kích động, đều muốn nhiệt lệ tràn mi. Một đường lao nhanh, đang tìm kiếm Đông Ma. Tô Viêm đứng thẳng ở giữa trời, hắn trầm mặc. Đông Ma đúng là Trương Lượng huynh trưởng, hiện tại được chứng minh. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, không biết tương lai là địch là hữu. Hắn cùng Trương Lượng là sinh tử huynh đệ, có thể Đông Ma đã từng thả ra lời muốn chém giết chính mình. Điều này làm cho Tô Viêm thật sự có chút ngổn ngang. Mới vừa rồi cùng Đông Ma tranh đấu có chỗ giấu dốt, cũng là bởi vì điểm này. Chiến đấu kết thúc rồi à? Người xung quanh một mặt mộng bức. Đây là tình huống thế nào? Đang ở ngàn cân treo sợi tóc, làm sao đột nhiên dừng lại rồi? Có chút lão cường giả đăm chiêu. Vừa nãy có người đang truy đuổi Đông Ma mà đi. Này Đông Ma vì cái gì rút đi? Hắn còn không đến mức đầu voi đuôi chuột. Khẳng định là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù. Tình huống thế nào? Bảo tài bọn họ vội vội vàng vàng đuổi tới. Vừa nãy bọn họ ở trong thành cửa hàng xem lướt qua các loại bảo vật, chuẩn bị mua một ít vật tư. Kết quả bọn họ ở trong thành nghe được Tô Viêm ở cùng Đông Ma tranh bá, chính là vội vội vàng vàng đuổi tới. Có thể Trương Lượng hình như tại gọi Đông Ma đại ca. Lẽ nào Đông Ma là cùng Trương Lượng thất tán nhiều năm huynh đệ? Điều này làm cho bọn họ đều khó có thể tin. Đông Ma thành danh đã lâu, chậm chạp không có trở về Trương gia thôn. Ở trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm bất đắc dĩ nhún vai một cái, thấp giọng nói, hy vọng Trương Lượng có thể đuổi được Đông Ma. Vừa nãy Đông Ma nhìn thấy Trương Lượng liền đi, thật hiếu kỳ đến cùng là vì cái gì? Đại chiến kết thúc rồi à? Đông Ma đi nơi nào rồi? Thời gian này, trong đại đạo thành đuổi tới rất nhiều tu sĩ. Bọn họ ở trong thành nghe nói hỗn độn tháp nơi này. Tô Viêm cùng Đông Ma tao ngộ, bạo phát đại chiến. Thế nhưng hiện tại đuổi tới nhìn thấy bình tĩnh hội trường, đều rất là sửng sốt. Các ngươi tới chậm, Đông Ma vừa nãy đi rồi. Phòng chừng là gặp phải chuyện gì. Chiến đấu đã kết thúc, không có phân ra thắng bại. Rất nhiều người thở dài. Đông Ma cùng Tô Viêm chém giết, tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Đáng tiếc nha, đến ngàn cân treo sợi tóc, Đông Ma liền rời đi rồi. Tới chậm người thở dài không ngừng, ánh mắt cũng rơi vào Tô Viêm trên người. Đa số người có một loại sợ hãi, không dám nhìn thẳng tôn này hung nhân. Những năm này hỗn độn đại địa đại sự không ngừng, đều cùng Tô Ngoan Nhân có mật thiết liên quan. Tổ điện Tổ Thiên, yêu vực Bắc Yêu, phong thiên vực Phong Thiên Thập Kiệt, thậm chí Chấn Thiên Chiến Thần, đều là chết trận ở luân hồi vũ trụ ở trong. Ngoại giới nghe đồn Tô Viêm thôn phệ luân hồi quả, chiến lực tăng vọt, ai cũng khó có thể kết luận việc này thật giả. Hiện nay Tô Viêm liền đứng ở chỗ này, nếu là đổi làm tầm thường, sợ là đã có cường giả đuổi tới làm khó dễ Tô Viêm. Thế nhưng hiện tại, không một người đuổi tới. Hàn gia hủy diệt, thật để các đại quần tộc run sợ rồi. Thậm chí hắn Tô Viêm nếu dám đứng ở chỗ này, nói rõ không sợ thiên hạ thế lực, người nào không biết ngày xưa hai vị đại năng là Tô Viêm ra mặt, mạnh mẽ hủy diệt toàn bộ Hàn gia đạo thống. A, thời gian này, tiếng kêu thảm thiết hiện lên, gây nên bốn phía người quan tâm. Có người lúc này nhận ra, đây là ở đại đạo thành chỉ mặt gọi tên muốn tìm Tô Viêm hai đại sinh linh. Bất quá bây giờ nhìn lên có chút thê thảm, có chút người biết chuyện hỏi sau đều ngây người. Đây cũng quá bi thảm, ở Tô Viêm cùng Đông Ma trong chiến đấu, bị sống sờ sờ đánh ngất. Hiện tại bọn họ truyền tình, mặt lộ vẻ ác tướng, dữ tợn không gì sánh được. Thê thảm con ngươi nhìn chằm chằm Tô Viêm bảo quát, bất kính chúng ta, ngươi đem vĩnh trụy luyện ngục, ta đi theo ta chủ tư cách đều bị tước đoạt. Toàn trường náo động, cho dù là bá chủ tuổi trẻ đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Hai đại sinh linh kinh thế ngôn luận, để bọn họ hoài nghi nhân sinh. Này hay là bọn hắn quen thuộc thiên địa sao? Này vẫn là Tô Ngoan Nhân quát tháo thiên hạ thời đại sao? Chỉ bằng vào hắn câu này đi theo ta chủ tư cách đều bị cắt. Có thể biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, để khắp nơi thiên kiêu sao mà chịu nổi. Các ngươi thật là đủ tự đại. Tô Viêm trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm hai đại màu vàng sinh linh. Chúng nó cố nhiên thê thảm, thế nhưng hung hăng càn quấy, không đem chúng sinh để vào trong mắt. Một bộ thiên hạ đều là bọn họ hung hăng đức hạnh. Để Tô Viêm trong lòng bay đi một tia lạnh lẽo sát niệm. Chỉ có điều chưa kịp đến Tô Viêm ra tay, bảo tài nhảy vọt một cái xông tới. Một đầu đại trâu đen khí thế hùng hổ vọt tới, vung lên đại móng từ trên trời giáng xuống. Vô liêm sỉ, hai đại hoàng kim sinh linh lửa giận trong lòng đốt. Một đầu trâu đen cũng dám bắt nạt chính mình. Chúng nó vốn là muốn bạo phát, chém giết trâu đen. Thế nhưng làm sao thương thế quá nghiêm trọng. Vừa nãy ở Đông Ma cùng Tô Viêm giao chiến vực tràng ở trong, chịu đến nội thương nghiêm trọng. Oanh, màu đen đại móng từ trên trời giáng xuống, như một tòa ngọn núi lớn màu đen. Ầm ầm lập tức đập cho hai đại hoàng kim sinh linh lại một lần nữa ngất đi. Bất quá bảo tài rồi hướng bọn họ một tiếng gầm nhẹ. O, một tiếng trâu gào phóng xạ, sóng âm cuồn cuộn, đem ngất hai đại hoàng kim sinh linh làm tỉnh lại. Sau đó một màn, để người vây xem đều ngây người. Đầu này đại trâu đen quá khỏe khoắn, cuồng ẩu hai đại hoàng kim sinh linh, đánh nát chúng nó trong cơ thể hết thảy xương, thậm chí cướp sạch trên người bọn họ bảo tàng. Bảo tài kinh ngạc, hai đầu sinh linh rất là giàu có, hỗn độn bảo liệu tính gộp lại kém chút vượt qua 10 vạn cân. Đây là của cải cách dù, hơn nữa trên người bọn họ đủ loại kiểu dáng bảo vật đều là khó được chân phẩm. Bảo tài đều cảm thấy cướp sạch một cái đại tộc bảo tàng. Hàm hậu mặt to bên trên tất cả đều là kinh ngạc. Các ngươi xong, chúng ta là hai đại thê thảm sinh linh muốn báo ra tên gọi. Có thể bảo tài một bộ lão tử mới là đen đại ca dáng vẻ. Lôi kéo cổ họng đe dọa. Em là hai thằng ngu, không biết đại gia là ai sao? Nói ra sợ đến ngươi đái một quần lót. Bảo tài lại là một trận cuồng ẩu. Chúng nó thật bị dọa cho sợ rồi. Trong mắt có một loại tuyệt vọng. Kiên cường gặp phải so với chúng nó càng kiên cường. Không thể không nói quá thảm. Được rồi. Bỗng nhiên, một tia khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống. Đến quá nhanh, phương xa đại địa dựng lên một đạo ánh sáng óng ánh, cắt rời không gian, trong phút chốc bao phủ tới. Như một đầu cự thần từ trên trời giáng xuống, lập tức oanh kích bảo tài không đứng thẳng được, đạp đạp lùi về sau. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, nhìn thấy phương xa thế giới dựng lên một cái thân ảnh mơ hồ. Khi hắn xuất hiện chớp mắt, cả ngày thương vũ đều đè ép xuống, bốc hơi thần vương gợn sóng, tựa hồ thúc đẩy toàn bộ thế giới đi tới nơi này. Mênh mông chí tôn thiên uy, ngươi, lập tức quỳ xuống đến đối với chúng nó bồi tội, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Âm thanh của hắn lớn lao, như thiên chi đạo đang nổ vang, ép toàn trường chúng thần run rẩy, cảm thấy một vị vô địch thần vương nhìn xuống toàn bộ thịnh thế. Vô địch thế gian, đỉnh phong vương giả, bảo tài tức đến mũi đều sai lệch, nó muốn nói cái gì? Thế nhưng nhân khí này thế vô biên, hùng vĩ tuyệt thế, chấn áp toàn trường, đây là một vị thần vương, thậm chí còn là tuyệt đỉnh thần vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.